dữ lắm luôn á. Hôm nay chúng ta đi tiếp cái bài kinh 27 là cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Thì cái bài kinh này nói về cái nội dung một thời Đức Thế Tôn Ngài ngự ở tại cái ngôi chùa tên là Đông Phương Tự Búc Ba Ra Má. Thì cái ngôi chùa này do bà tín nữ Quý Sa Kha, bà là một trong những cái đại nữ đại thí chủ, giống như ông Cấp Cô Độc. Trước đây 100.000 đại kiếp, bà đã phát nguyện dưới chân của Đức Phật quá khứ để trở thành một cái nữ đại thí chủ, trong thí chủ cho một cái vị Phật nào đó ở trong tương lai. Thì do cái phước nghiệp nhiều đời sanh tử nên bà sanh lại nhằm cái thời Đức Phật Gotama, và bà là một trong cái vị tiểu thư trong một cái gia đình danh giá giàu có. Hồi trong kinh có nói khi bà mới có 7 tuổi thì bà đi nghe pháp và bà đắc sơ quả, và mãi lớn lên một thời gian và bà đi lấy chồng. Bà lấy cái vị công tử tên là Punyawatthana, và có nói đến là cái bà có một cái sức mạnh rất là đặc biệt. Cái sức mạnh của bà đó, 5 cái con voi mà bà có thể kéo nó lại được. Và ở đây có nói nè, bà này á là một cái người, mặc dù cái sức mạnh của bà đó nó tiềm tàng, nó ẩn thân chứ không phải là nó hiện rõ như những một cái cô mà huấn luyện gym bây giờ mà phải vai u thịt bắp đâu. Bà là một cái cô gái mảnh khảnh, mảnh mai đặc biệt, và trong kinh có nói rằng là bà có một cái phương diện, cái ngoại diện rất là đẹp. Và bà lấy chồng thì cái người chồng của mình là một cái người không cái cùng đạo, và bà rất là mệt mỏi vì cái vấn đề này, và bà tìm đủ cái mọi cách giúp cho cha chồng mình vào đạo. Và ông rất là quý, và luôn luôn cái ông cha chồng đó, ông rất là luôn luôn quý và tôn kính các vị con dâu của mình. Tại vì cái ông này là sau này mà ông chứng thánh á, thì ông kêu cái người con dâu mình tới bằng bà mẹ lận. Thì trong cái quan hệ xã hội đất nước Ấn Độ thời bấy giờ là thời xưa, thì con dâu á là con dâu, nhưng mà trong cái tinh thần như là một cái người mẹ đã sanh ra, là nói tới khi mà hướng dẫn cho người cha chồng mình biết đạo để mà cũng trở thành một cái vị thánh sơ quả. Thánh ở đây á, nói đến cái này cái chúng tôi phải nói gì, quý vị nên nhớ rằng nè, thánh á không có phân biệt có tóc hay là không tóc, đầu trọc hay là đầu không có trọc. Hễ ai đủ duyên phước đức ba la mật, quân tu nhiều đời nhiều kiếp, khi người đó chánh thánh thì tất nhiên kể là thánh nhân, chứ không nói cái dụ là chỉ có tăng ni đầu trọc, đầu tròn áo vuông mới là tăng là không có đúng. Cư sĩ người ta đầy đủ nhân duyên, người ta tu, người ta chứng đắc nhị quả, sơ quả, tam quả, la hán à, mà khi mà một cái người mà cư sĩ đó chứng thánh la hán đó, thì cái người này nè phải xuất gia lập tức, còn không á thì trong vòng 7 ngày là phải viên tịch à. Vì cái người cư sĩ trong cái dáng dấp của một cái cư sĩ không thể nào chứa đựng cõng nổi một cái vị thánh A-la-hán trên cái thân của người cư sĩ, giống như một chiếc thuyền không thể nào nó chở được hai con voi à, cái sức mạnh của cái con voi đó nó, cái thuyền đó nó không chữa nổi, không chở nổi. Cũng như vậy, cái quả đất, cái quả địa cầu này không thể nào mà chứa đựng một lần hai cái vị quả, hai cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Chỉ có một quả vị mà thôi, chứ không thể nào chứng hai quả vị à. Chúng ta nhớ cái dùm đó cái điều này. Ở cái lớp học này chúng tôi biết được cái gì bao nhiêu chúng tôi sẽ chia sẻ hết. Và khi mà mọi người á, chúng tôi chia sẻ thì quý vị cũng cố gắng để chúng ta học hỏi. Học hỏi để làm chi? Không phải để mình ngon hơn ai, để mà mình có cái kinh nghiệm khi đối diện trước những cái việc quan hệ xã hội ở bên ngoài, cũng như chúng ta ứng dụng vào trong cái việc tu tập, để chúng ta biết cách để chúng ta vượt qua à, chứ không phải là để chúng ta có cái gì để mà hơn người ta, để mà chúng ta tự hạnh tự kiêu. Một người có đầy đủ phước báo, một người có đầy đủ hữu duyên khi mà trao dồi giáo lý, chẳng qua là giống như là chúng ta chỉ là hơn những cái kẻ dốt, cái kẻ ngu không biết gì giáo lý mà thôi, chứ không có cái gì mà đáng để tự hào. Cái thời Phật đó thì một người đó ít nhất gì á, một người tu Phật phải là một cái người học hỏi giáo lý cho thông suốt rồi bắt đầu mới chuyển qua pháp hành tu tập. Còn cái thời nay thì nó khác. Ai mà ngu ngu mà dốt giáo lý, cái tự biện bạch, biện hổ, biện tài, biện giải, biện luận cho mình, thôi tôi không có duyên với pháp học, thôi giờ tôi chuyển qua pháp hành. Con lại mấy mẹ, con lại mấy cha, con lại mấy bà cố nội nha, dốt như con trâu, biết cái gì mà tu, biết cái gì danh sắc để tu, biết cái gì là danh, biết cái gì giờ mà sắc mà tu, biết cái gì sắc quẩn thọ tưởng hành thức mà tu hả? Biết cái gì mà tu, biết thế nào là tâm nào là tâm đại thiện à, tâm nào á, hả, là tâm sở, tâm nào là tâm vương, ba tâm nào là tâm thiền, biết tâm nào tâm tục sanh không? Những cái đó mặc dù nó không có là cái gì hết, nhưng đó là những cái kiến thức tối thiểu để cho chúng ta biết, để chúng ta tu nha. Chứ đừng có giống như những cái thầy bói mù mà sờ voi. À, một ông thì sờ cái đuôi voi ấy, thì con voi nó như cái chuỗi chà, cái voi ấy thì nó như cột đình, cái voi ấy thì con voi ấy thì hả nó như cái cánh quạt là chết da nha, cái con voi ấy thì hả nó như cái gì, cái voi là chết nha. Nhưng mà thầy bói mù mà xem voi là chỉ có chết nhé. Tu mà cái kiểu đó là con quài, con lại mấy ông cố nội, mấy bà cố nội. Thì ở đây trong kinh có nói nè, có một lần á, bà Quý Sa Kha đó, bà ta vào hầu Đức Phật, đến đảnh lễ Đức Phật, và bà đem theo một cái áo choàng, mà một cái áo choàng này là nó kết rất là nhiều kim cương và có cái giá trị rất là lớn. Và cái áo này nó cao và nó trùm từ cái đầu của bà cho đến cái mu bàn chân của bà à. Thì từ đầu cho tới cái bàn chân á, thì ở đây có để cái chữ ba đá bích thí. Ba đá là cái bàn chân à. Thì bà Quý Sát Kha, nàng Quý Sát Kha khoác cái áo vào đi chùa. Và bà suy nghĩ rằng khi mà chúng ta ăn mặc như vậy á, thì vào chùa mà gặp Đức Phật cũng như chư đại thinh văn như vậy thì nó không có hợp đạo. Và nàng đã tháo cái áo của mình ra đưa cho cái người nữ tỳ, cái người hầu của mình cầm. Và nàng vào cúng dường đảnh lễ và sau đó ra về. Mà trên khi cái đường về á, thì nàng cũng như cái người hầu của mình lại quên bén đi cái áo. Và nàng nói cái người hầu mình đến chùa tìm lại cái áo à. Nhưng khi mà vào thấy Ngài Ananda cũng như chư đại thinh văn, chư đại thanh văn mà giữ cái áo của mình thì không có nên lấy lại à. Thì cái cô người hầu này đến và tìm và gặp tôn giả và hỏi. Thì Ngài có nói, Ngài có hỏi rằng có phải là cái áo đó của cái chủ nhà ngươi hay không. Và Ngài nói rằng là ta có cất giữ và ta đưa cho. Và khi mà cái cô người hầu này về và trình cho cái người chủ của mình là bà Quý Sát Kha thì bà có cái suy nghĩ rằng là bà muốn cúng dường cái áo choàng này đến chư tăng. Và bà suy nghĩ không có ai mà có cái số tiền để mà mua được cái áo như vậy. Và bà tự phát mãi cái áo bà, và bà cũng tự bỏ tiền ra mua cái áo của mình là 9 triệu đồng tiền vàng. Và bà lấy cái số tiền đó để mà xây cất cái ngôi chùa này, là cái ngôi chùa Đông Phương Tự Búp Ba Ra Má. Rất là to lớn, rất là đầy đủ nha. Thì cái chữ Quý Sát Kha ở đây á, nó có nghĩa đó là chữ kiều diễm, là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là ý nghĩa cái bông hoa lài. Tùy theo cái đặc điểm, cái ngữ cảnh, cái bối cảnh, cái hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng cho cái từ này, cái chữ Quý Sát Kha này ở vào cái trường hợp nào là nó là kiều diễm và lúc nào nó là cái bông hoa lại à, ý nó là một cái thứ rất là xinh đẹp. Thì lúc đó đó Đức Thế Tôn á, Ngài từ ở trên lầu Ngài đi xuống và Ngài đi kinh hành thì thấy có hai cái vị Bà La Môn là cái ông Vasistha và một ông là Pharadwaja. Thì hai cái vị này nè còn rất là nhỏ tuổi, tuy là dòng dõi Bà La Môn nhưng mà còn nhỏ tuổi, chưa được 20 tuổi à, và chưa có tu được vị tu tỳ kheo. Tại vì á, tỳ kheo là ít nhất là phải là 21 tuổi để mới tu à. Thì hai cái vị này nè là hai cái vị sa di, xuất thân của hai cái vị này đó là một gia đình quý tộc rất là giàu có, và họ tinh thông Veda. Nói tới Veda chúng tôi mới nhớ một chuyện. Quý vị có biết thế nào là Veda hay không? Trong kinh Tạng cứ nói là Vệ Đà đó, trong kinh Phệ Đà đó. Làm ơn chúng tôi hỏi thì làm ơn bấm trả lời giùm tôi là có biết hay không để chúng tôi biết, chúng tôi nói cho nghe. Không ai trả lời, thôi tôi bỏ qua cái vụ này. Và những cái người này nè, hai cái người này nè, họ đến với Phật giáo vì muốn nghe được cái bài kinh Vasistha từ Trung Bộ. Và họ có cái niềm tin và hoan hỷ sau khi nghe cái bài kinh Tâm Minh ở trường bộ thì họ quyết định xuất gia, nhưng mà vì chưa đủ tuổi thì họ tu ở Sa Di. Thì cái bài kinh Veda, cái bộ mà bộ Veda đó, thôi sẵn đây thì tôi cũng nói cho mấy mẹ biết luôn, mấy cha biết luôn, tôi mệt rồi. Thì những cái người mà họ, những cái người Bà La Môn á, nói chung là những cái người mà tu tập á, nói theo cái phim Trung Quốc á, là những cái người đạo sĩ đó, những cái vị ẩn sĩ, ý sĩ đó, cái chữ ý sĩ là cái vị ẩn sĩ, mà rí rí là núi, là những cái vị ẩn sĩ mà tu tập ở trong núi đó, họ vào ở trong rừng đó, họ tu cái hạnh giống như là cái hạnh Đầu Đà của chúng ta, của các cái Phật giáo vậy đó. Họ có khi thì họ cất chồi lá, họ ở những cái am sơn, hoặc là có khi là họ ở ở trong hang núi, trong cạt cây gì đó. Họ ly dục, là họ sống xa cái đời sống trần thế ngũ dục, sắc thinh khí vị xúc pháp. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là họ chuyên tập tu thiền để viễn ly, để nhìn lại sống cái nội tâm. Và sau khi họ chứng thiền thì họ đắc được các cái tầng thần thông, như là ông đạo sĩ A Tư Đà đó là một trong những cái vị đó. Thì những cái ông này nè, ông ta chứng thiền là một, có thần thông là hai, cộng thêm khi mà cái hiểu biết của một cái người chứng thiền có thần thông, họ nhìn được những cái kiếp quá khứ và họ nhìn thấy những cái thứ mà hồi đó tới giờ họ chưa bao giờ thấy được. Bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong những cái cây tre, chúng ta chẻ cái cây tre ra, chúng ta thấy những cái phấn tre đó, cái ruột của cái tre đó, thì cái ruột tre, cái phấn tre đó là một cái loại thuốc. Thì tôi hỏi mấy người, chứ một cái người mà phàm phu tục tử, nó ngu, nó dốt như con trâu như của mình nữa nè, giỏi cỡ nào làm sao biết ở trong cái cây tre đó nó có chứa cái phấn tre đó hả? Thì chỉ có mấy ông cố nội đó, mấy ông cố nội mà tu tập á, đắc thiền rồi đắc thần thông đó, ổng nhìn thấy được những cái mà người khác không bao giờ biết được. Và ổng biết được những cái loại bùa chú, ổng biết được những cái loại thuốc, rồi ổng biết được những cái kiến trúc, những cái thơ, những cái ca, những hội họa, cũng như là cầm kỳ thi họa binh pháp gì đó tùm lum hết trơn á, tá lả hết á. Rồi nói giống như là ngày xưa đó, ở trong cái kinh chúng ta thường đọc đó, ở một cái trường đại học Takasila, là một cái trường mà chuyên dạy những cái bộ môn như là bắn ngựa, rồi kiếm cung, rồi y thuật, rồi nói chung nó giống như một cái trường đại học Bách Khoa của Sài Gòn chúng ta vậy đó, là một cái nơi nổi tiếng ở khắp cái vùng, cái thời Ấn Độ lúc bây giờ. Thì các cái vị đạo sĩ này, họ cộng những cái kiến thức ngoài đời của họ và cộng thêm những cái kiến thức của họ, họ biết đó, thì họ thu nhàn nạp những cái vị học trò của mình để họ truyền thừa những cái kiến thức của mình cho những cái người đó. Giống như tính cái ngũ hành âm dương, rồi bắt quái môn rồi đó, bắt quái trận rồi đó, bắt trận đồ rồi đó, nhị thập địa chi đó, tứ trụ rồi đó, làm cái gì biết được hả? Mấy ông kia mà ông không dạy thì làm cái gì chúng ta biết được tử vi tướng số rồi đó, rồi những gì tính nhị thập thiên cung, rồi tính giống gì nữa, quyền không phi tinh nữa đó, những cái thứ đó làm gì biết hả? Làm gì mà mình biết được những cái đó? Thì khi mà ông thu nạp những cái người học trò của mình, thì mỗi người do cái sự ứng dụng của mình cũng như cái đầu óc của họ, họ dung nạp, họ chứa đựng được bao nhiêu. Và họ có nhiều người đó để làm gì? Để họ truyền thừa những cái mà họ biết. Đó. Bây giờ chúng ta thấy có nào là bùa Lèo, rồi bùa Thái, rồi bùa Ấn, rồi bùa Tàu là bùa Lỗ Ban đó. Mà chỉ có cái dòng á hả, Tàu nó mới có hả, Lỗ Ban rồi nó có cái giống gì tính thập nhị địa chi rồi thiên cung, ôi sao đủ thứ trên đời đất hết ha. Thì cũng ở đâu ra, do cũng mấy cái người đó họ dạy. Mà cái tinh thần của họ đó thì họ kết hợp ở đâu? Những cái người mà họ chứng thiền, mà chứng thiền cao ấy, như tinh thiền vô sắc đó, rồi sắc giới đó, và họ nhìn để họ so với những cái kiến thức Phật giáo, và từ đó họ đúc kết ra đó. Và cái tinh thần của ngày xưa đó, của Bà La Môn, của Phệ Đà đó, nó cần giống như với Phật giáo đó. Nhưng mà đó là cái tinh thần của các vị sáng lập ra đó. Thì bây giờ cái Bà La Môn này giờ là nó chống trái, chống đối với lời Đức Phật. Nói cái này cái tôi nhớ lại cái điều nữa. Giống như niệm Phật, khi mà chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy, mà nhất là cái hệ mà tịnh độ đó, họ hiểu thông, họ hiểu suốt cái lời Phật dạy đó, thì họ áp dụng đời sống, họ tu tập nó rất là ok. Nhưng mà họ hiểu sai, họ hiểu sai cái lời Phật dạy, họ hiểu sai cái người thầy ngụ ý của họ, thế là họ đi trật cái đường rầy, họ đi trật cái đường tu. Thì ở đây có nói đến nè, lúc này Đức Thế Tôn ngài đi xuống lầu và ngài đi kinh hành. Họ cũng hai cái vị này nè là Vasettha và Pharadwaja đó đi theo sau. Thì lúc đó Đức Phật ngài biết rằng, ngài mới hỏi rằng là các ngươi có biết xuất thân của các ngươi là Bà La Môn mà đi tu như thế này á, thì có bị người ta nói gì hay không? Và hai cái vị này thưa rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, họ chửi chúng con rất là nhiều. Họ nói dòng dõi Bà La Môn là một cái dòng dõi cao quý, mà tại sao lại bỏ tối theo sáng, bỏ cao xuống thấp, tu hành theo Phệ Đà đó, Vê Đá, bây giờ lại theo Thế Tôn cạo đầu trọc lóc, ôm bình bát đi xin ăn. Cái Bà La Môn này nè, nó nói rằng á, nó sinh ra là từ cái miệng của Phạm Thiên. Nó sinh ra từ cái miệng của Phạm Thiên, còn vua chúa rồi đó là từ ngực của Phạm Thiên. Rồi trung lưu giai cấp á, là từ cái chân của Phạm Thiên. Rồi mấy cái bọn ăn xin ăn mài á, là nó sinh ra từ dưới bàn chân của Phạm Thiên. Thế là nó tự cao tự đại, lớn lối, nó nghinh ngang cái mặt, lúc nào nó cũng cân cân lên, nó cho nó rằng nó là cái bậc vĩ đại ở thế gian này. Và Đức Phật ngài nói rằng cái quan niệm giai cấp á, đó là một cái quan niệm nó rất là sai lầm. Cái giá trị của một con người nó không phải nằm ở cái xuất thân. Và ngài nói rằng cái loại gỗ nào mà tạo ra lửa, mà đốt để tạo ra lửa thì cũng chỉ là lửa mà thôi. Không biết cái xuất thân từ đâu, dù giàu hay nghèo, dù cao hay thấp, dù bằng hèn hay sang trọng, nhưng cái người đó họ tu tập đúng pháp, thì chính cái sự tu tập đó, cái đời sống đó, đó chính là cái sự nghiệp tâm linh, là một cái người sở hữu chánh pháp, là cái người hành trì chánh pháp, là cái người tu chứng, đó mới là chính là cái sự cốt yếu. Còn bây giờ chúng ta làm màu làm mè thì nhiều, tu tập thì ít, mà làm màu thì nhiều, nội dung thì ít, mà hình thức thì nhiều. Lập ra đạo tràng này đạo tràng kia, mặc áo giới nha, mặc áo lam mà trong lòng giao lam là chết cha, nghe chưa? Tôi nói cho biết, tu bát nhã, họ tu bát nhã, mình tu bát nháo. Người ta hướng đến cái sự mà tu chứng tu đạo quần, còn mình thì hướng tới tu chứng tu đạo quẩn. Quẩn đừng đi nhiều chuyện, quẩn đừng để ý người này người khác à. Mình là làm trái lời không à, đi ngược ngạo với người khác không à. Mình cho rằng mình bố thí được vài cái là mình ngon cứ tới mùa dân y cá thí ná rồi là cứ ba dòng nhiễu Phật, miết đổi cái giống gì ở trên trển rồi đi cà nghinh là cũng cân cái mặt với thiên hạ, là hôm nay tôi cũng là thí chủ chùa này, tôi là cũng thí chủ chùa kia, là vô là gặp mặt trụ trì. Chứ còn mà không có gặp mặt mấy cái ông nhỏ nhỏ, mấy ông nhỏ nhỏ là cái mặt đó không có đáng để cho mình nhìn nha. Còn tôi là ngược lại nghe, tôi nói nghe, cái người nào mà đi kiếm mấy ông trụ trì mai mốt á, tôi nói cho nghe nha, chết thì đi kiếm mấy cái người đó, nghe chưa? Tôi nói cho biết trước vậy đó. Chứ còn ủa mấy ông trụ trì đã nhắm đi, nhắm mấy ông đi đám ma cho nhà mấy ông mấy bà suốt cái mùa không, hay là gặp mấy ông trụ trì xong rồi mấy ông trụ trì đẩy cho mấy ông nhỏ? Tôi nói cái này là tôi nói thiệt nghe á. Dữ lắm á, làm nể nang lắm, nhau lắm á, thì đi một lần là mở khóa kinh, rồi tới khi mà nể lắm á, là tiễn đưa thôi, nghe chưa? Chứ còn không là dẹp nghỉ nha. Chứ đừng có mà nói rồi tuyển mình là thí chủ là mình ngon lành, là vô là gặp là con, là vô gặp trụ trì, gặp sư cả, gặp tôi là tôi cho đi luôn. Chứ đừng có nói mà sư cả với trụ trì với tôi, nghe chưa? Đi kiếm mấy người đó đó thì đi vô đi kiếm mấy người đó rồi thấy mình giữ, thấy mình tu giữ giới, người khác không giữ giới, mình coi người ta không có ra cái gì hết, mình thấy mình tu thiền cái rồi người ta không tu thiền, cái mình coi người ta không có ra cái giống gì hết. Mà cái thứ mà nó giữ giới ba mớ là một, là cái thứ mà nó tu ba mớ là cái thứ hai, nó học được ba mớ mà giáo lý là cái thứ ba, nó làm thí chủ cái thứ mà ba mớ là thứ bốn, là tôi nói cái thứ đó là cái thứ nó âm binh dữ lắm nha. Giống như mà trong phim kiếm hiệp á, một người mà họ mà tu tập mà kiếm pháp mà nội công tới cái mức gọi là tuyệt đỉnh, mà gọi như là đập cô cồ bại đó, là họ ẩn mình trong hang sâu họ tìm không thấy địch thủ mà nên là họ không có ngứa ngáy như mình. Cái thứ mà nó không có ra ôn ra giật ra tôi gì đó nó mới ngứa ngáy, chứ không có gì chứ nó kiếm người này nó kiếm người kia. Chứ còn mà họ tu tới nơi tới chốn, họ mà võ công mà họ tuyệt đỉnh là tới nơi là họ không có rảnh nha, họ không có rảnh những cái chuyện đó. Có nhiều người thôi, con đi qua bên Miến Điện hả, con cũng gặp các vị tâm trạng, con đảnh lễ, con cúng dường, con vô con tu thiền, con hân hỷ quá trời quá đất. Trời ơi, quan hỷ thì có, lại Phật, lại các vị là một cái phước, lại là thân, miệng là thân nhưng mà ý khởi lên. Trời ơi, dễ giàu vì mấy mẹ mấy cha ở chùa ở Việt Nam, vì mình gặp được các cái vị như ngài Sita Gu, ngài Ba Ao ha, rồi có những người là phải gặp các cái bậc mà tiền bối danh tăng, các vị mà vượng trưởng lão ở bên gì bên Miến, rồi qua Thái thì gặp ngài Sổm Đẹp đó tăng thống, rồi phó tăng thống, rồi đảnh lễ cúng dường, rồi các cái vị thiền sư, là trời ơi suy nghĩ là dễ giàu, ai có cái phước đức như ta nha. Rồi thì thôi chết cha tôi rồi, mà ngay cái nghe cái bài kinh, cái bài kinh đầu tiên, cái câu làm ơn về lật lại cái bài kinh đó hả, Thâm Má Ba Đá đi. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, với cái ý ô nhiễm nha. À, à, nói năng hay hành động đó thì tự đi kiếm mà coi. À, tôi chỉ tới nơi mà không kiếm được thì đi chết đi nha, chứ đừng có mà nói nữa. À, thì chúng ta biết rằng cái chủ ý, cái cố ý của chúng ta nó khởi, à, mà khởi là khởi bất thiện không à, à, thì dù quá hả, à, thân lại, à, miệng thì nói, nhưng mà ý thì, à, thân thì ở nước ngoài mà cái đầu quá thì ở Việt Nam, thì tao chết cha tôi rồi nha. Mà Việt Nam mà suy nghĩ gì cho hay ho, suy nghĩ cái sự mà ganh đua ganh tị thì cũng thôi đi, thôi đừng có nói chi cho nó mất công. Ừ. Rồi ở đây Đức Phật nữa nói tiếp nữa đó, à, cái sai lầm, à, của khi mà ngài nói về cái sự ra đời á, à, vua chúa đó sinh ra từ, à, ngực á, rồi giai cấp bà la môn thì sinh ra được từ miệng, rồi các cái quan, các cái vị quan lại, các cái vị thượng lưu là sinh ra từ bằng chân của Phạm Thiên, còn cái giai cấp nô tỳ hạ đẳng thì nó sinh ra từ ở dưới bằng chân. Bằng chân của Phạm Thiên thì Đức Phật ngài cho rằng đó là một, ở đây có nói nè, các cái nữ á, của bà La Môn á, khi mà đi lấy chồng á, cũng gần gũi với đàn ông cũng được, ở đây có nói nè, à, cũng được cha mẹ sanh ra, chứ có ai á mà sanh từ miệng của Phạm Thiên đâu. À, họ cho rằng cái dòng dõi của họ, nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái người dù trai hay gái, đàn bà hay đàn ông hay đàn giữa gì, nó cũng sanh ra từ, à, người phụ nữ, chứ đâu có sanh ra từ miệng của Phạm Thiên. Mà tại sao, tại đâu, à, lại có những cái suy nghĩ quái gở, quái đản, à, như vậy? Tại sao lại gán ghép vào một cái phân biệt giai cấp như vậy? Như vậy thì nó, những cái điều này là nó không có thật. À, à, và chính từ cái không có thật này nó làm khổ mình, khổ người, khổ cả thiên hạ. Ừ. À, và ở đây có nói đến nè, cái sự hình thành, à, của cái quả đất này, à, trước đó chỉ là một cái lỗ trống mà thôi, à, chỉ là một cái chỗ trống và không có gì hết, thì do bốn cái giai đoạn thành trụ hoại không, à, nó đều giống nhau, à, và từ đó đó cái lỗ hổng đó, cái khoảng trống đó, nó được tập hợp từ chính những cái nước, à, nó đổ về ở đó, và từ từ qua năm tháng dài lâu nó hình thành, à, lại một cái trái đất, à, thế vào, à, cái vị trí cũ là cái trái đất cũ khi mà nó hoại đi. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ, à, các cái nhà khoa học người ta nói rằng cái cơ thể của chúng ta 90 hay 70% cơ thể là nước, à, tôi quên mất cha rồi. Ừ. Thì cái quả đất của chúng ta cũng như vậy, hầu hết phần lớn là sông rạch, ao ngòi, biển là nó chiếm rất là nhiều. À, cái tỷ trọng mà đồi núi đồng bằng đó thì nó rất là ít. Chúng ta thử nhìn lên cái bản đồ thế giới, chúng ta nhìn thử coi. Thì ở đây ngài nói là vạn hữu ở đời, à, có sanh thì phải có diệt, nó đều bị chi phối bởi vô thường. Vô thường này nó không phải chỉ dành cho kẻ hữu tình, à, dành cho những người hữu tình, mà luôn có những cảnh vô tình, à, như là đất đá sông ngòi kênh rạch ao hồ cây cỏ nha, chứ không phải chỉ con người thôi đâu. Thì ở đây có nói rằng có một cái ngàn tỷ vũ trụ ở trong xa. Chúng ta muốn mà tìm hiểu kỹ là chúng tôi giới thiệu cho quý vị cái cuốn của Sư Giác Nguyên đó, cái cuốn mà chúng sanh và sanh thú đó, có nói về cái vấn đề đó. Ai mà muốn tìm hiểu về cái vũ trụ quan của Phật giáo ấy, làm ơn đi đọc cái cuốn đó nha. Chúng tôi chỉ nói sơ qua thôi, chứ biểu mà tôi trình bày cái này có bộ môn mà tôi vừa ngủ vừa nói chứ không có nói hết. Thì ở đây có nói rằng có một cái ngàn tỷ vũ trụ rất là xa, cách nhau rất là xa mới có một cái vị Phật ra đời. Và có những cái vị, khi mà các cái vị Phật ra đời đó, thì lại có những cái vị đạo sĩ đi kế bên, đó là đắc thiền, đắc thần thông. Họ có những cái thần thông, đó là thiên nhãn thông. Họ thấy những cái hành tinh, rồi họ thấy những cái thế giới vô biên. Và tại sao mà Đức Phật nói thấy thế giới là vô biên, là tà kiến? Tại vì họ chính vì mà họ cái thần thông của họ, cũng như cái duyên tu của họ, cái ba la mật của họ, nó chỉ ở cái giới hạn đó. Tại sao có những người sinh ra là một người bình thường, hơn một chút là người khá giả, hơn một chút là người giàu, hơn một chút là người triệu phú, rồi tỷ phú, rồi tỷ phú, triệu phú ở một cái vùng đó, ở một cái tiểu bang đó, ở một cái đất nước đó, rồi lại xếp hạng top tem thế giới. Thì cũng như vậy mà thôi. Có những cái người kiến thức, phước báo, tu tập của họ ở cái mức giới hạn, nhiều đó là nhiều đó, có muốn lên cũng không có được. Thì bởi vậy nên khi mà những cái ông cố nội này, ông tu thiền nè, ông chứng đắc, ông thấy, ông chỉ thấy nhiều đó, và ông thấy nhiều đó thì ông biết được nhiều đó, chứ không, ông đâu có nhìn đi xa hơn được nữa. Và chính vì ông cho rằng cái thế giới này là nó là vô biên, thì Đức Phật này nói rằng cái mà ngươi thấy cái vô biên đó, cho đó cái vô biên đó, đó chính là một cái sự tà kiến. Và ngài nói rằng cái sự hình thành của cái hành tinh này là nó do duyên nghiệp của chúng sanh, và cái sự vận hành của vũ trụ, của tất cả các cái pháp hữu vi, và sự hình thành của cái hành tinh này trước đó là cái sự hủy hoại của đất nước, của nước, của lửa và của gió. Thì cứ 7 lần hoại lửa thì có một lần hoại bằng nước, mà cứ 7 lần hoại bằng nước thì có một lần hoại bằng gió. Thì chúng ta cái đó chúng ta coi lại cũng ở cái cuốn Chúng Sanh và Sanh Thú của Sư Giác Nguyên có nói rất rõ về vấn đề này. Ở đây là cứ nói là 7 lần hoại bằng lửa thì có một lần hoại bằng nước, rồi 7 lần hoại bằng nước thì có một lần hoại bằng gió. Thì hoại bằng lửa là lần lượt xuất hiện một lúc 7 cái vị mặt trời, làm cho đốt nóng cái thiên, đốt nóng cái vũ trụ này, và nó thiêu rụi lên tới cái cõi sơ thiền dục thiên. Và cái hoại bằng nước là nó lên đến cái cõi nhị thiền, và cái loại hoại bằng gió thì nó lên tới cõi tam thiền. Sau khi mà nó hoại như vậy thì có một cái khoảng trống, giống như mới nãy chúng tôi nói đó, trước khi mà một cái đất hình thành, anh muốn hình thành thì cái chỗ đó nó phải trống thì anh mới hình thành, chứ cái chỗ đó nó có rồi thì làm sao mà anh hình thành được. Thì sau khi mà nó hoại một thời gian thì nó có một cái khoảng trống, thì qua cái thời gian mà lâu á, và nó tương đương với cái sự hình thành của một cái trái đất mới á, thì có một cái trận mưa rất là lớn, rất là to xuất hiện, và cái nước đó, mới nãy chúng tôi nói sơ rồi đó, nó dồn về cái nơi đó và nó lơ lửng nó dồn về cái nơi đó và nó đang ngòm và cái nơi đó hoàn toàn trong bóng tối. Chúng ta biết rằng nước nó có ở ba dạng: một là thể khí, hai là thể lỏng, ba là thể rắn. Thể khí là nó bốc khí, là dành cho những người tu tập những người tu tập thiện pháp không cần cầu an cầu siêu, họ cũng tự động họ bốc hơi, tự động họ thăng thiên đó thăng thiên thành tiên á. Tôi nói có một chút đạo sĩ trong phim kiếm hiệp nữa. Một cái người mà sống bằng cái tâm ác pháp, bằng cái tâm ác thiện, luôn luôn suy nghĩ bằng ba cái nghiệp bất thiện là khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, thì thân hại bằng chung họ như một cái dòng nước nước có thể lỏng, nó luôn luôn tìm về cái nơi trũng, cái chỗ thấp để nó chảy về nơi đó, không cần biết nơi đó sạch hay dơ, nó cứ đâm đầu vô chỗ đó. Rồi thì cái khối nước này nè, nó cô đặc lại và nó đông cứng lại, rồi nó dần dần nó hình thành một cái trái đất. Mà trước khi cái trái đất hoại thì những cái chúng sanh ở cái hành tinh đó đó thì họ tự tu tập, họ tu thiền và họ sanh về cái cõi Quan Âm ra khỏi cái sự hủy hoại của tam thiền ra ngoài cái sự hủy hoại của lửa, của đất, của nước và của gió, thì những cái chúng sanh á, nào mà sanh về ở cái cõi này nè thì nó chuyển qua một cái vũ trụ khác, và cứ như vậy thì bắt đầu nó xoay vần từ cái nơi này qua nơi khác. Rồi những cái người sanh về ở cái cõi Quan Âm Thiên đó đó, sau một cái thời gian họ không gọi là họ hết cái tuổi thọ đó, thì họ tái sanh lại cái nơi cái quả đất, nơi cái hình thành cái hình thành cái thế giới mới đó, cái quả đất mới đó thì họ sanh xuống đó và họ ở đó. Thì ở cái nơi đây có nói nè, một cái chúng sanh mà từ ở cái cõi trời Phạm Thiên mà đi xuống á, thì họ luôn luôn đi đứng, họ có thể bay được nha. Tại vì lúc này biết sao không, họ từ ở trên cái cõi Phạm Thiên, cái cõi đi cõi thiền đi xuống. Mà chúng ta biết rằng cái người mà muốn chứng đắc thiền là họ phải không có tâm tham, họ phải không có tâm sân, nội cái chứng sơ thiền của sắc giới thôi, là họ phải bắt buộc họ phải làm vắng lặng tạm thời, làm cho nó cứng, nó đông, gọi là làm cho năm cái con virus đó, tham dục, sân hận, hôn thị, tỳ miên và hoài nghi đó, nó tạm thời cái thể virus này nó nằm ở cái thể ngủ nó không cọ cậy, nó không hoạt động nữa, thì chúng ta mới chứng đắc thiền. Nói là nói về chứng thiền sắc giới thôi nha, còn chứng thiền vô sắc giới thì hoàn toàn các vị này làm vắng lặng, vắng mặt, biến mất một thời gian nha, là năm cái thằng virus này, năm cái thể virus này, năm cái hạ phần kiết sử này không có mặt. Và chính vì như vậy mà các vị này mới sanh về trên cái cõi trời Phạm Thiên mà lại nói lại sanh về cái cõi Phạm Thiên ở cái cõi Quan Âm Thiên, thì sau khi mà họ hết cái tuổi thọ đó thì họ sanh xuống cái kiếp đất, thì họ từ trên đó xuống, họ đâu có tham như mình. Còn chúng ta đó, có những cái loại người, nó cái này nó mới lội ra một chuyện nữa, là có những cái loại người từ ở cõi Phạm Thiên đi xuống, có những cái cõi người từ cõi chư thiên đi xuống, có những cái người từ ở cõi nhân loại đi qua, có những cái người từ cái cõi súc sanh đi tới, có những cái người từ ở dưới ngạ quỷ đi lên. Bởi vậy nên chúng ta thấy rằng là Có những người nó nói chuyện mặt xanh nanh vàng lòi nanh, nó muốn ăn, nó nói chuyện với người khác và nó muốn ăn tươi nuốt sống người khác là một nha. Nó nói chuyện tới đâu là nó muốn gây chiến, nó muốn hút người khác đó. Nó muốn hút người khác nó gây chiến thì cái lòi đó nó tự đâu? Nó tự dưới địa ngục, nó tự dưới súc sanh, nó tự dưới Atula nó đi lên. Mà mấy cái con đó là nó hung dữ, nó hiếu chiến, nó thiện chiến. Chứ còn mà cái kẻ mà từ ở Phạm Thiên mà chư thiên đi xuống, họ hiền muốn chết. Họ đi như những con ma, nhẹ nhàng, nhu nhiến, nhỏ nhẹ nha. Còn mình á, thì cõi mà cõi cõi người đi qua thì cũng đỡ một chút đi. Cái cõi súc sanh, cõi Atula, cái cõi ngạ quỷ nó đi lên là nó làm như trâu vậy. Nó đi như trâu, đụng đâu là nó bể đó, đụng đâu là nó hư đó nha. Mất nết hư thân, nói này nó mới nhớ nữa. Có những cái người phụ nữ thời nay chỉ biết ăn thôi chứ không biết mần nha. Nấu cái nồi cơm không biết nấu, xào cái miếng đồ ăn không biết xào. Tôi không biết mấy cái bà cô nội nó làm người nữ làm cái gì mà nữ công gia tánh là không biết học. Tôi không có biết nữa. Cũng hay, cái đó tôi cũng hay. Tôi nói cái này xong chúng sanh trong room, trong lớp này thế nào một hơi á, xong họ cũng chữ tôi. À, thì mấy cái người mà cái từ ở trên phạm có Phạm Thiên này họ xuống nè, họ có thể bay, họ nhảy được. Còn bây giờ là mình nhảy vừa vừa thôi, chứ mình gãy quá là mình gãy giò. Chứ còn ở đó mà còn ở đây có nói đến cái cõi nhân loại, cái lúc đó các vị mà từ cõi Phạm Thiên xuống đó, họ còn có ánh hào quang nữa. Và họ xuất hiện đó theo giống như một cái loài hóa sanh, chứ không phải chúng ta là phải sanh ra 9 tháng 10 ngày, mà đẻ ra thì nó dơ muốn chết nha. Đẻ ra thì nước ối nó hôi thấy mụ nội là một. Ba cái dây rúng dây nhau đó nó quấn tràn cổ. Lâu lâu với chúng ta nghe nói nhau thai đó nó quấn tràn cổ, và có những em bé đã chết vì những cái nhau thai quấn tràn cổ. Nếu một cái vị bác sĩ sản khoa không chẩn đoán kịp thời, không mổ đúng lúc, thì những cái thai đó sẽ chết lưu. Là chết ở trong bụng đó, kêu bằng chết lưu đó. Chịu đời nổi không? Giảng kinh mà cũng giảng luôn á, kiến thức y học. Và ở đây nè, có nói đến họ di chuyển bằng thần thông. Không phải là do cái mà là, không phải là do cái thiền định của họ. Tại vì họ chết, khi mà họ chết từ trên cõi đó họ xuống thì làm gì còn cái thiền định nữa. Là chẳng qua là do cái phước cũ họ còn, và họ sống bằng cái tự tâm của mình. Và tình cờ họ phát hiện ra cái mảnh đất của họ đang ở là một cái vùng đất mới, mới hình thành. Và họ ăn đất đó, họ thấy rằng nó rất là ngon. Và chính vì khi mà họ ăn ngon như vậy thì họ mới có cái lòng tham đắm ở trong đó. Và từ khi mà có cái lòng tham đắm thì tự nhiên những cái hào quang họ biến mất. Họ không còn cái sự bay nhảy như họ mới sanh xuống nữa. Thay vào đó là họ đi bằng chân, họ làm bằng tay. Dẫn chứng cái đề tôi mới nhé, tôi mới nói như này. Khi mà ông Đề Bà Đạt Đa, ông khởi tâm, khởi ý ông lên, ông trình với Đức Thế Tôn là nay Đức Thế Tôn đã già rồi, Đức Thế Tôn hãy nhường lại cho con cái ngôi vị mà trưởng quản tăng già. Với một cái ý nghĩ bất thiện, khi mà một người như vậy đứng lên để lãnh đạo tăng chúng quần hùng như vậy đó, những cái bậc gọi là đi đầu trong thiên hạ, thì tự nhiên bao nhiêu những cái thiền định của ông ta bị hủy hoại, bị mất ngay lập tức. Mà hễ các cái thiền nó bị hủy hoại, nó mất đi, thì đồng nghĩa với cái thần thông nó mất đi. Bởi vậy, chính vì như vậy nè, những cái người mà tu thiền, cho dù tu chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhất là thiền trị Samatha, mà không chịu tu tập thiền quán, thì tu lại mấy ông cố nội, tu lại mấy bà cố nội nha. Tu thiền chỉ là như đá đè cỏ. Mấy bà mấy ông cố nội chỉ có ngồi đó 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ là khống chế những cái phiền não khi nhập thiền mà thôi, nghe chưa? Còn khi mà xuất thiền rồi là coi chừng xong phim nha. Nếu mà sống trong những cái nơi rừng sâu núi thẳm quang du hả, luôn luôn quán tưởng, luôn luôn hướng đến cái sự tầm cầu giải thoát, luôn luôn đến cái sự hướng thượng, thì tu tập càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đi lên hả? Giống như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi phó giáo sư gì đó, tôi không biết phong hàm, phong chức, phong dự, phong tước gì đó. Còn á hả, mà hễ mà tu thiền mà chứng đắc, mà gặp những cái người này, gặp những cái người kia, tiếp xúc giao lưu, cọ quẹt đụng chạm, thì tự nhiên những cảm giác cảm xúc nó xuất hiện. Mà chúng ta là phàm phu, mà đã phàm phu thì làm sao cám chịu nổi những cái cám dỗ, những cái nghịch cảnh, những cái trái ngang ở cái cõi sống này, cái cõi đời này, cái cõi thế gian ô trược ô nhiễm này hả? Đừng có mà nói nha. Và do cái nhiều cái nhu cầu, do nhiều cái đam mê nên cái tâm tham họ bị sanh khởi. Và như vậy đó, thì lúc đầu họ còn không có bị dính mắc đam mê vào những cái thức ăn, không chỉ định cờ họ phát hiện cái thức, tại vì cái đất của họ là cái đất mới mà được hình thành, họ thấy họ ngon, họ ăn nó giống như một cái món ăn, thì chính vì như vậy cái sự tham đắm đó trong đó nên nó mới mất đi cái hào quang và cái giống như cái sự mà đi bay trên hư không của họ đó, là do cái phước của họ, thì bây giờ nó mất hết. Thì cái buổi đầu thức ăn của họ nó sẵn có là do họ bày biện trước mắt, y như là cái đất của người ta muốn ăn thì người ta móc lên người ta ăn thôi thì lâu dần đó, hễ ở nhiều người thì cái phiền não nó phức, cái phiền não nó xuất hiện. Và họ để ý, ngày xưa khi xuất hiện là họ y như là Adam và Eva vậy đó, không có mặc đồ trần truồng như vậy. Và họ lúc đó là cái tâm họ trong sáng lắm, cái đầu họ không có bẩn chợt, không có dơ dáng, không có bẩn thỉu, không có ô nhiễm, không có đen tối như chúng ta. Thì chính vì như vậy mà họ không cần mặc đồ. Nhưng mà một thời gian sau đó thì có những cái phiền não nó xuất hiện, thì bắt đầu họ lại để ý thân thể của nhau và họ phân biệt đây là nam, đây là nữ. Khi mà họ có cái sự phân biệt như vậy thì họ có cái sự nhận xét về nhau. Mới hồi đầu thì họ tìm kiếm và họ móc đất để họ ăn, và sau đó đó họ tìm kiếm thì bắt đầu họ mới có cái ý định gọi là sở hữu, tư hữu. Và sau đó đó, mà hễ mà có cái ý niệm sở hữu, tư hữu thì nó xuất hiện một cái bước phát triển nữa, đó là xuất hiện cái sự trộm cắp. Tại vì anh có cái ý nghĩ tư hữu, sở hữu có nghĩa là cái đó của tôi, cái đó của bà đó, cái đó là của ông đó, mà hễ có tư hữu có sở hữu thì phải xuất hiện cái giai đoạn trộm cắp, là cái điều đương nhiên, không có gì nói hết. Tại vì cái sở hữu, cái tư hữu là cái chủ quyền, mà hễ chủ quyền là anh có quyền định đoạt của anh, mà khi mà anh đã có cái quyền định đoạt thì phải có người để ý tới cái vấn đề đó. Là cái chuyện đó không có cái gì mà lạ hết. Và khi mà cái ý thức hưởng thụ nó sinh ra thì nó xuất hiện rất là nhiều như là những cái chủ quyền, và từ chủ quyền đó nó mới sanh ra những cái tệ nạn. Rồi từ cái tệ nạn đó, những cái tệ nạn, khi mà một con người mà mắc vào những cái tệ nạn, những cái lỗi lầm như vậy, thì bắt đầu xã hội làm sao, nó xuất hiện pháp luật. Pháp luật để làm gì? Để kiềm chế những cái tội lỗi của mình gây ra. Khi mà chúng ta đam mê, chúng ta thích thú, hay chúng ta bất mãn, và hay là chúng ta chạy trốn cái mình ghét, thì chúng ta tìm đến cái mình thích. Thì chúng ta chạy trốn cái gì mình ghét thì nó nảy sanh ra từ cái nhu cầu vật chất cá nhân. Mà hễ nó nảy sinh từ cái nhu cầu vật chất cá nhân của bản thân, thì chúng ta thử hỏi cái tâm tham của chúng ta nó bao giờ cho nó đủ. Nó là một cái túi không đáy, nó là một cái thùng không đáy. Mà hễ chúng ta thích cái này á thì chúng ta sẽ ghét nó. Mà hễ chúng ta trang bị nhiều cái thích quá thì nó làm mất thời gian, nó làm tốn thời gian, nó làm tốn công sức, nó làm tốn tiền bạc. Nó đủ thứ tốn hết. Và chính do cái bản tánh đó, nó mới lòi ra cái ham thích, nó mới lòi ra cái sở hữu tư hữu tư kiến của cá nhân, và cho rằng đó là của tôi, của ông, của bà này bà kia, và từ đó nó nảy sinh ra một loại tà kiến. Mà cái tà kiến nó quá mạnh. Thì chư Phật á, ngài á, lâu lâu ngài mới xuất hiện một lần. Ngày lâu lâu ngày mới xuất hiện. Bởi vậy chúng ta ngày xuất hiện mà chúng ta không có duyên để gặp ngài. Khi ngài xuất hiện, ngài ra đời mà chúng ta sanh làm những cái người biên địa ở những cái nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc, như là ở những cái vùng núi cao, ở trên cái hang sâu núi thẳm nha, thì chết cha rồi. Cái thứ hai, chúng ta sanh ra làm những cái người mà đạo tầm bậy tầm bạ, như là đạo thờ thần lửa, thần núi, thần sông, thần tá lã âm binh hục dịch thần gì đó, tùm lum đạo đó, thích đủ loại đó. Rồi chúng ta sanh ra ở những cái người ác tà kiến. Rồi sao? Chúng ta sanh ra làm người ác tà kiến, chúng ta sanh ra là người lạc vô nhân, là người đuôi, người điếc, người mù, người câm bẩm sinh đó, sinh ra khờ khờ, khùng khùng, điên điên đó, là người lạc vô nhân đó. Thì thử hỏi quý vị thì làm sao đây? Rồi chúng ta sanh ra mà chúng ta kẹt ở bốn cái dạng cảnh khổ nữa thì sao? Chúng ta làm những cái loài ngạ quỷ, chúng ta làm những loài súc sanh, chúng ta cõi địa ngục, thì làm sao mà tu tập? Phật ra đời đó, lúc đó mà mình nha. Bởi vậy nên gặp Phật không phải là chuyện giỡn. Nghe chánh pháp là không phải là một điều đơn giản, mà hành được chánh pháp không phải là một cái điều đơn giản, chứ đừng có nói nha. Mà hành chánh pháp như vậy đó, chúng ta có đi đúng hay không, và chúng ta có đi đủ hay không nữa, chứ không phải bình thường. Thì chúng ta thấy rằng từ cái mà không có Phật xuất hiện, lâu lâu Phật mới xuất hiện một lần đó, nên nó không có cái nền tâm linh. Mà hễ không có nền tâm linh thì nó mới lòi ra cái vụ mà tà đạo ma giáo phát hiện, phát triển, như là các vị thầy mo, các vị thầy cúng, các vị thầy tào lao nha. Thì chính vì từ cái cuộc sống đơn giản mà theo năm tháng đó, có cái sự tác động của phiền não thúc đẩy cái nhu cầu trốn khổ tìm vui của mỗi người, nên mới nó nảy sanh ra cái nhu cầu theo đuổi cái mình thích, trốn chạy cái mình ghét. Chỉ có hai cái người này mà nó kéo theo nhiều cái thứ con người khác phải theo, trải qua vô số thời gian chúng ta theo đuổi những cái này cái kia. Thì Đức Phật ngài xuất hiện, ngài chỉ cho chúng ta thấy, ngài vạch cho chúng ta thấy cái điều đó, chỉ là điều vô vọng, chỉ là điều ảo tưởng, chỉ là phù du mờ ảo khói sương mà thôi. Cái người nếu là một cái người hữu duyên, có đầy đủ cái người đại phước, đại duyên, đại căn, đại lợi, đại phước, đại tôn, thì người đó sẽ nhận ra lúc này họ như thế nào, và từ đó họ sợ và họ nhàm chán, thì họ mới có cơ hội gieo mầm chủng tử giải thoát. Dưới cái thời Đức Phật, dưới cái thời mà không có Đức Phật đó, thì họ bị tác động bởi cái tà kiến, cái thường kiến, cái đoạn kiến. Họ cho rằng phải có một cái vị thượng đế nào đó tạo ra cái hình hài, và từ đó họ có cái tôi, và có những cái người dưới cái sự tác động của đoạn kiến, theo cái khuynh hướng không có chứng minh được, không có thấy, không có sờ, không có chạm, không có cầm, không có nắm được, và từ đó họ không có tin theo, và từ đó họ theo cái gì mình thách, và họ không có thấy nhân quả báo ứng, họ không thấy đời sau kiếp trước, họ không có tin vào cái những cái dạng mà khuất mặt khuất mài, và họ không tin trên đời này là có những cái người tu tập hàm dưỡng những cái công đức công hạnh và trở thành cái bậc thánh nhân chấm dứt phiền não khi đầy đủ ba la mật tròn đầy. Và họ cho rằng họ chỉ cái gì mà họ chỉ tin do họ sờ họ nắm mà thôi. Chính vì vậy nó dẫn dắt họ luôn luôn trôi nổi trong cái vòng sanh tử luân hồi, mãi mãi không bao giờ thoát khỏi. Thì đối với một cái người hữu duyên thì họ lại tìm đủ mọi cách để họ nhảy ra, họ tránh ra, họ lìa xa ra. Còn lại bao nhiêu thì họ bị trôi vào và họ chìm vào cái dòng quên lãng. Thì Phật là gì? Phật là một cái bậc tinh hoa của trời đất. Những cái lời nói của Ngài, Phật là giống như một cái viên kim cương mà hiếm có, hiếm báo. Theo của mấy cái ông mà đạo sĩ luyện là phải hấp thụ khí trời tinh hoa nhật nguyệt, trải qua vô số thời gian, vô số lượng kiếp, vô số cái gì gì đó mới tạo ra được một cái vị Phật. Thì nó cũng đồng nghĩa với một cái người mà muốn chứng đắc được quả vị Phật phải hưng tu bao nhiêu cái ba la mật, phải trải qua bao nhiêu ngàn đại kiếp, phải tu những cái thứ khó tu, cho những cái thứ khó cho, làm những cái điều khó làm, nhịn cái điều khó nhịn, chứng đắc những cái thứ không chứng đắc, khó chứng đắc. Còn mình là cái người cho những cái thứ khó xài, nói cái những cái điều khó nghe, nên trở thành cái đồ khó ưa, những cái đồ khó chịu, những cái đồ dễ ghét, cái đồ cái thứ cà chớn nha, cái đồ cái thứ ba trợn. Thì Ngài là một cái bậc tinh hoa tinh khiết của nhật nguyệt của trời đất, trong những cái đám lộn xộn của cái đám nhân loại. Có người chán đời để mà tìm đến cái sự tu tập giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, để nhàm chán cái cõi dục ô trược lầy lội dơ dái bẩn thỉu hôi hám tanh hôi này, để hướng đến những cái gì giá trị cao hơn một chút, là về những cái cõi phạm thiên, về những cõi chư thiên. Còn có những cái người mà họ chán sợ sanh tử, họ hướng đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, họ sợ trao nổi trong cái dòng luân hồi này nữa, thì họ đi một lèo luôn, nếu cái người đó đủ duyên, đại căn, đại lợi, đại phước, đại tồn, đại duyên nha. Còn mà chúng ta là người vô duyên, vô phước, vô phần, vô căn, thì chúng ta luôn luôn gặp những cái trở ngại, những cái thách thức trên cái cuộc đời này. không có cái sự tu tập nào mà nó dễ dàng, nó dễ đến đâu. Ngay cả cái đường đi chúng ta nó có ổ gà, ổ vịt, ổ voi mà à, lên cầu chúng ta thấy, xuống cầu là thấy hả, mấy cái mối nối với nào đó là muốn té, muốn loại bản họng rồi à, thì huống hồ gì à, trên con đường tu tập phát triển tâm linh hướng đến tự giải thoát mà nó bằng phẳng thì đâu phải được gọi là dễ, mà muốn mà nó dễ quá thì lên bàn thờ ngồi hết trơn rồi chứ đâu có còn ngồi ở đây nha. À, rồi có người mà họ chán đời, họ tìm đến những cái tôn giáo à, à, nhưng mà họ để chỉ giải những cái stress của họ, những cái bức bách tâm lý à, à, sinh lý của họ tạm thời mà thôi, không có lợi ích gì hết. Và kết quả à, vượt khỏi cái khổ là chính là tu tập 7 cái pháp thất giác chi à. Thì trong đó là bữa chúng tôi có nói rồi, trong đó có trạch pháp giác à, có niệm giác chi, định giác chi, xả giác chi, trạch pháp giác chi à, cần giác chi à, chúng tôi đã trình bày rồi. Và đó là nói 7 cái thất giác chi nói riêng và 37 phẩm trợ bồ đề nói chung, nên được chia ra 7 nhóm. Rồi, đó là nội dung cái bài kinh hôm nay, bài kinh khởi thế nhân bổn. Đó là chúng tôi trình bày với quý vị. Rồi, đó là nội dung của bài kinh. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye, chào mọi người.